Võng du đại tướng sư, chương 658 ăn thịt luộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình huống vừa rồi tuy nói có chút nguy hiểm, nhưng đối với Tả Dương tới nói, nhưng cũng chỉ có thể coi là hữu kinh vô hiểm. Chỉ có điều Hải Loa cô ra trước cũng không có trải qua trận thế như vậy, nói một câu nói thật, lúc đó hắn chân tâm cho rằng lần này chết chắc rồi, trái tim đều suýt chút nữa từ trong lồng ngực nhảy ra, mãi đến tận Tả Dương mở ra thập diện mai phục mang theo hắn chạy ra khoảng cách cái kia hỏa NPC gần như khoảng 100 mét khoảng cách, hắn mới thoáng yên lòng. Chuyện đến nước này, thập diện mai phục cái kia 30 giây kéo dài thời gian đã qua, Tả Dương cùng hắn cũng tiếp theo ẩn thân công phu đi tới một chỗ phong hóa đá tảng mặt sau triệt để tách ra cái kia hỏa NPC tầm mắt. Hô, hô, Hải Loa cô ra thở hồng hộc một mặt sống sót sau tai nạn vẻ mặt nhìn Tả Dương nở nụ cười. Đại ca, điều này cũng làm cho là ngươi, tình huống như thế nếu như đổi thành người khác đừng nói chạy mất, phòng chừng sớm đã bị dây không còn sót lại một chút cạn, có điều đại ca, lần sau có kế hoạch gì sớm nói với ta một tiếng chứ, cũng làm cho ta có cái chuẩn bị tâm lý, không phải vậy ta sợ ta này trái tim nhỏ không chịu được. Yên tâm đi, nếu như gặp phải ngay cả ta cũng không giải quyết được vấn đề, ta sẽ nghĩ biện pháp nhường ngươi đi trước. Tả Dương nhưng là ôn hòa nhã nhặn nói rằng, đại ca ta không phải ý đó. Hải Loa cô ra cho rằng Tả Dương hiểu lầm ý của hắn, vội vã giải thích lên. Ta biết, Tả Dương cười tỏ ra là đã hiểu. Ây, đã như thế, Hải Loa cô ra cũng là không có gì để nói nhiều, như vậy theo Tả Dương chậm rãi hướng về mặt trái đi đến, chờ đem thờ hồn hển quân sau khi, hắn do dự một chút lại không nhịn được hỏi. Đại ca ta xem ngươi hiện tại con đường tiến tới thoáng thay đổi một điểm phương hướng, chúng ta đây là tính toán đến đâu rồi, sẽ không phải là đi. Long môn khách sạn, Tả Dương trực tiếp khẳng định hắn suy đoán, cũng không quay đầu lại nói rằng. Long môn khách sạn cùng ta lần này cần đi Tạc Mộc Phong, tuy rằng ở phương hướng trên thoáng có một chút xíu tiểu ra vào, nhưng tổng thể tới nói vẫn là tiện đường, vì lẽ đó ta dự định đi xem xem. Không biết người chú ý đã tới chưa, những người này ở trong có một nam một nữ hai cái đứa nhỏ, nếu như ta không đoán sai lời nói, hai người này đứa nhỏ hẳn là bị hạn chế huyệt đạo, vì lẽ đó không thể động đậy cũng không thể nói chuyện, bất quá bọn hắn vẫn đang dùng ánh mắt cầu trợ hướng về ta nháy mắt này từ trình độ nào đó tới nói cũng coi như là ở cho chúng ta tuyên bố kỳ ngộ nhiệm vụ. Ngoài ra, nhóm người này ý muốn đối với chúng ta bất lợi, ta cũng đã đối với bọn họ sản sinh một chút hứng thú, nếu bọn họ đang tìm Long Môn khách sạn lời nói, chúng ta hoàn toàn có thể trước một bước đi Long Môn khách sạn nhìn, nói không chắc có thể tìm tới mai phục cơ hội của bọn họ từ trên người bọn họ làm đến một ít thứ tốt. Tuy nói Tả Dương đã thông qua Tây Vực Kiến Văn Lục biết được Long Môn khách sạn tin tức rất rõ ràng, nhà này hắc điếm thực cũng không phải cái gì người hiền lành, nhưng hắn như cũ quyết định đi một vòng. Trực giác nói cho hắn, hiện tại ở tại đã trở thành phong thủy bảo địa, biệt thự nhỏ bên trong, vận may của hắn như thế nào đều sẽ không quá kém mới đúng, cần cân nhắc chỉ là thu hoạch là nhiều là thiếu vấn đề, mai phục NPC. Hải Loa cô ra lại một lần nữa đáy quần run lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này cũng không phải hắn túng, mà là chơi thời gian dài như vậy trò chơi, hắn vẫn là phá lệ lần đầu nghe được có player dám đánh NPC chủ ý, chủ yếu nhất còn chưa là loại kia chơi dùng mánh lới đầu, lừa một hồi NPC loại hình mờ ám, mà là. Nghe Tả Dương trong lời nói ý tứ, này rõ ràng là dự định thu thập cái đám này NPC, thậm chí khả năng là trực tiếp giết chết. Trời à, Hải Loa cô ra chỉ là nghĩ tới đây loại sự, trong lòng liền không khỏi chột dạ, cái đám này NPC mỗi một cái công lực cảnh giới đều không thấp được chứ. Càng là cái kia lão thái giám cùng lão thái giám bên người đứng hai người kia tùy tiện lôi ra tới một người đều là player chỉ có thể kính sợ tránh xa tồn tại. Đối với hắn cùng với tuyệt đại đa số player tới nói, chân tâm không trêu chọc nổi, hoàn toàn không có sức đánh một trận, kết quả Tả Dương nhưng dự định thu thập đối phó một đám. Nếu như đổi làm là người khác nói lời như vậy nữa, Hải Loa cô ra khẳng định chỉ có thể xem thường nở nụ cười, bởi vì nói câu nói như thế này người không phải đang chém gió, vậy thì nhất định là điên rồi. Mà trên thực tế, cho dù là trong truyền thuyết vô khuyết công tử Tả Dương đang nói câu nói như thế này, Hải Loa cô ra trong lòng vẫn không nhịn được đánh tới trống nhỏ, không phải nói Tả Dương thực lực không đủ mạnh, ở ngươi chơi ở trong Tả Dương gọi thứ hai, tuyệt đối không có bất cứ người nào dám gọi số một thế nhưng những này có thể đều là NPCA, công lực cảnh giới cao hơn rất nhiều NPCA, thật sự có thể không? Cùng lúc đó, Hải Loa cô ra trong đầu còn xẹt qua một cái khác nghi hoặc không nhịn được mở miệng hỏi. Đại ca, ngươi đúng là lần thứ nhất tiến vào Tây Vực chứ? Đúng đấy, Tả Dương gật gật đầu, cười nói. Nhưng là tại sao ta cảm giác ngươi đối với Tây Vực hết thảy đều rõ như lòng bàn tay đây? Hải Loa cô ra tiếp tục hỏi. Mới bắt đầu thời điểm, ngươi nói ngươi muốn đi Tạc Mộc Phong, hơn nữa phương hướng hết sức rõ ràng, thậm chí tỉ mỉ đến số ghi cùng khoảng cách, khi đó ta còn có thể giải thích vì ngươi là nhận được đặc biệt gì nhiệm vụ cho ngươi một ít có quan hệ Tạc Mộc Phong chỉ dẫn, thế nhưng đi đến cái này cái gì Long Môn khách sạn tổng hẳn là ngươi lâm thời làm ra quyết định đi, ngươi như cũng có thể nói chuẩn xác ra nó vị trí, vậy thì để ta có chút không có cách nào lý giải, cho nên nói, ngươi nên là dẫn theo cái gì châu bò dẫn dắt bảo vật chứ. Không thẹn là diễn đàn admin. Tả Dương cũng không dối gạt hắn, khá là tán thưởng gật đầu nói. Khà khà, Hải Loa cô ra nghiệm chứng nghi ngờ trong lòng, nhưng cũng tương đương thức thời không có yêu cầu Tả Dương lấy ra cho hắn quan sát, dù sao người người đều có lá bài tẩy thứ này vốn là không phải làm cho người ta xem. Hắn, cũng có chỉ có điều bởi vì Tả Dương mạnh mẽ quá đáng, hiện nay mới thôi hắn căn bản cũng không có cơ hội hiển lộ thôi. Tây vực bên trong chạy đi không giống Trung Nguyên, rất nhiều nơi không thể cưỡi ngựa, bởi vậy cho dù là nhạn môn quan trạm dịch cũng sẽ không đem khoái mã cho thuê muốn đi vào Tây vực player. Ở đây sử dụng khinh công chạy đi cũng là không thể thực hiện được bởi vì hoàn cảnh ác liệt kéo dài sử dụng khinh công cùng. Siêu gánh nặng phụ trọng, như thế gặp dẫn đến, mệt nhọc chỉ, tăng trưởng rất nhanh, mà, mệt nhọc chỉ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khi đạt đến mắc điểm, player cũng chỉ có thể như là bị điểm huyệt bình thường nghỉ ngơi tại chỗ, như vậy chạy đi hiệu suất thực cũng không có nhanh bao nhiêu, ngược lại còn gia tăng rồi nhất định độ nguy hiểm. Cũng là bởi vì này, Tả Dương cùng Hải Loa cô ra chạy đi tốc độ cũng không nhanh. Cho dù khoảng cách Long Môn khách sạn chỉ có 120 bên trong khoảng chừng trái phải lộ trình, bọn họ như cũ cần đi rất lâu mới có thể đến. Có điều tách ra đám kia NPC sau khi, bọn họ đã đi rồi không bao xa cũng đã ra sa mạc tiến vào mênh mông vô bờ sa mạc khu vực. Sa mạc khu vực đâu đâu cũng có to lớn mà bằng phẳng cồn cắt dưới chân có thể dẫm địa phương toàn bộ đều là phân tán hạt cát, bởi vậy ở hoàn cảnh như vậy bên trong, hắn thập diện mai phục liền dùng không tốt lắm a, bởi vì tại đây dạng trên mặt đất cất bước nhất định sẽ lưu lại hết sức rõ ràng vết chân, cho dù ẩn thân cũng rất dễ dàng bại lộ hành tung. Ngoài ra trên đầu nắng chói chang, bọn họ khô cạn chỉ, tăng trưởng tốc độ cũng biến thành nhanh hơn một chút, có điều cũng may trước lúc này bọn họ mới vừa đi ngang qua một chỗ nguồn nước tiến hành rồi tiếp tế, hơn nữa 10 cái ấm nước dự trữ trong thời gian ngắn nên không cần lo lắng phương diện này vấn đề. Như vậy liên tục đi rồi rất lâu. Tả Dương cũng không đi kế hoạch thời gian, ngược lại chính là sáng sớm cơm nước xong online sau khi không bao lâu liền gặp phải lão thái giám cái kia hỏa NPC, sau đó liền vẫn hướng về Long Môn khách sạn phương hướng cất bước, sau đó buổi trưa lock cao ăn cái bữa trưa ngủ cái buổi trưa cảm thấy, buổi chiều online tiếp tục chạy đi, mãi đến tận mặt trời sắp xuống núi thời điểm, bọn họ mới rốt cục ở một tòa to lớn cồn cắt mặt sau nhìn thấy một cái sử dụng màu vàng hòn đá vòng lên tích lũy mà thành sân. Một cái lẻ loi sân, liền như vậy cực vi cùng xuất hiện ở mảnh này trong sa mạc sân miệng đầy còn dựng đứng một cái gần như 4-5 mét gỗ cây cột mặt trên mang theo một mặt đã thốn sắc màu vàng cờ xí trên có mấy cái đồng dạng phai màu đen đại tử. Long Môn khách sạn, trong sân, là một cái đồng dạng dùng tảng đá xây mà thành hai tầng kiến trúc trên tường tảng đá khâu dùng vôi lau một lần, lấy này đến đưa đến ra cố cùng phong kín tác dụng quanh năm bão cắt ăn mòn bên dưới, cái này khách sạn sở hữu góc cạnh đều bị. Bàn, phi thường êm dịu, đồng thời toàn thân hiện ra cùng sa mạc như thế màu vàng. Đến, đại ca chúng ta đến, ha ha ha, ngươi mau nhìn, Long Môn khách sạn. Nhìn thấy cái sân này, Hải Loa cô ra lập tức hưng phấn gọi lên, hài lòng lại như một đứa bé. Dù sao như vậy khô khan chạy đi quá trình, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn tới đâu đâu cũng có màu vàng vô tận biển cắt, bất luận người nào trong lòng đều sẽ sản sinh phiền muộn tâm tình, dù cho là Tả Dương cũng không ngoại lệ. Bởi vậy giờ khắc này nhìn thấy Long Môn khách sạn cuối cùng cũng coi như đến, Tả Dương phiền muộn tâm tình cũng là quét đi sạch sành xanh, thậm chí liền ngay cả bước chân đều mềm mại rất nhiều, gật đầu cười, đối với Hải Loa cô ra nói rằng. Đi, đi xuống xem một chút, nói xong, hắn cũng là tính trẻ con chưa hết, trực tiếp từ cồn cắt đỉnh nhảy xuống, cái mông địa theo cồn cắt xuống dốc một đường tuột xuống đi, cái này gọi là. Hoạt xa, hiện thực ở trong này ở Tây Bắc khu vực cũng coi như là một cái phi thường hấp dẫn người du lịch hạng mục, không ít người dùng tiền đi chơi đây. Đại ca chờ ta u hống, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hải Loa cô ra càng thêm thả bay tự mình, xem tắc răng bình thường một bên gầm rú một bên nằm thẳng tuột xuống đi. Chốc lát vui thích sau khi Tả Dương cùng Hải Loa cô ra tiến vào cái kia sân, vang lên Long Môn khách sạn cái kia phiến đã bởi vì quá mức khô ráo mà xuất hiện một chút vết rạn nứt cửa gỗ. Hay là vì che chắn bão cắt đi cũng hay là có chuyện gì, trước mắt thiên còn chưa hắc khách sạn này cũng đã đóng cửa, đồng thời còn từ bên trong xuyên vào vật tắc mạch. Đến đi, bên trong rất nhanh sẽ truyền tới một vô cùng đầy mỡ âm thanh, ngay lập tức bên trong Môn Xuyên muốn nhúc nhích một chút lại nương theo. Cọt kẹt, một tiếng, một cái sinh đầu trâu mặt ngựa bao bọc khăn đội đầu gầy gò nam tử liền từ trong cửa, môn phái chui ra, trên dưới đánh giá Tả Dương cùng Hải Loa cô ra một chút, sau đó mới bỏ ra đầy mặt giả không thể lại giả nụ cười hỏi. Ô, hai vị khách quan, các ngươi đây là nghỉ trọ nhi vẫn là ở trọ a, ở trọ. Tả Dương quả đoán nói rằng. Hắn tới nơi này vừa đến chính là nhìn cái này Long Môn khách sạn đến cùng có cái gì thần kỳ địa phương, thứ hai thì lại chủ yếu chính là tồn một làn sóng lão thái giám đám người kia, vì lẽ đó nên lại ở chỗ này thoáng nghỉ ngơi một trận. Được rồi, hai vị khách quan xin mời vào. Gầy gò nam tử nụ cười trên mặt nhất thời càng sâu, liền vội vàng đem môn tránh ra cúi đầu khom lưng làm một cái thủ hiệu mời, nhưng mà trên mặt hắn cái kia nở rộ nụ cười, nhưng lại tự dưng làm cho người ta một loại không có ý tốt cảm giác. Được, Tả Dương gật gật đầu, nhấc chân liền muốn đi vào bên trong. Đại ca chậm đã, Hải Loa cô ra nhưng vào lúc này kéo hắn lại cánh tay, dùng nói chuyện riêng phương thức cùng hắn nói rằng. Cái này đồng nghiệp không phải người tốt lành gì, càng là cái trò chơi này bên trong thiết kế thành dáng dấp này NPC, chúng ta tốt nhất vẫn là chớ cùng hắn đi được quá gần. Hơn nữa ngươi xem công lực cảnh giới, một cái khách sạn chạy đường đồng nghiệp lại là xuất thần nhập hóa cảnh giới NPC, này rất không bình thường, ta hoài nghi đây là một nhà hắc điếm, ngươi nhất định phải đi vào sao? Ta biết đây là một nhà hắc điếm, Tả Dương cười với hắn cười, nói rằng, vì lẽ đó sau khi đi vào chúng ta nhất định phải ở thêm mấy cái tâm nhãn, nếu như thấy tình thế không ổn nên chạy liền chạy, nên lòng dạ độc ác liền lòng dạ độc ác, do dự, sẽ bại trận. Nhưng là, Hải Loa cô ra rõ ràng còn có lo lắng, có điều thấy Tả Dương đã nói như vậy, hắn biết Tả Dương cơ bản không đánh không chuẩn bị chi trượng, liền cũng chỉ được đem lo lắng thả lại trong bụng. Như vậy, hai người rốt cục một trước một sau theo cái kia đầu trâu mặt ngựa đồng nghiệp tiến vào khách sạn. Chờ bọn hắn sau khi đi vào cái kia đồng nghiệp động tác cũng là nhanh vô cùng, lắc người một cái liền lại chuyển tới cạnh cửa, đem phía sau bọn họ môn xuyên một lần nữa xuyên vào. Những này động tĩnh, khiến cho Hải Loa cô ra trong lòng được kêu là một cái hãi hùng khiếp vía, rồi lại chỉ có thể cố gắng chấn định. Mà Tả Dương mới thật sự là bình tĩnh, hắn đầu tiên là nhìn quanh một hồi trong khách sạn hoàn cảnh, đừng nói bên ngoài xem không sao thế, không gian bên trong nhưng còn rất lớn, dưới lầu có chừng cái chừng 200m bình phương dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ chính phương bắc quầy hàng cùng với phía sau quầy mang theo một khối vải rách mành hậu đường ở ngoài, còn lại địa phương đều xếp đầy gỗ bàn, mà những này gỗ bàn cũng như là cái kia hai tấm cửa gỗ như thế, bởi vì khô ráo mà xuất hiện rất nhiều vết rách. Nhưng những này vết rách thực cũng không thế nào dễ thấy, chân chính dễ thấy, là những người gỗ trên bàn hắn dấu vết. Hầu như mỗi một cái bàn, mỗi trên một cái ghế diện, đều hoặc nhiều hoặc ít lưu có một ít lợi khí chém vào dấu vết, có địa phương thậm chí trực tiếp bị chém làm hai nửa, sau khi lại dùng một cái nhánh gỗ thêm vào mấy cây cái đinh mạnh mẽ nối liền cùng nhau tiếp tục sử dụng. Ngoài ra cũng không có thiếu địa phương lưu có một ít màu đỏ sậm dấu vết, những này dấu vết đã thẩm thấu đến khô ráo gỗ sợi bên trong cùng khe hở ở trong, tẩy là tuyệt đối rửa không sạch sẽ. Những chi tiết này đều ở không hề có một tiếng động kể ra nơi này đã từng đã xảy ra ánh đao bóng kiếm. Hai vị khách quan, các ngươi trước hết mời ngồi bên này, ta đi cho các ngươi rót chén trà, thuận tiện hỏi hỏi trưởng quỹ là phủ vẫn còn phòng trống. Gầy gò đồng nghiệp đem bọn họ dẫn tới một cái bàn bên cạnh cực kỳ ân cần nói rằng. Vừa lúc đó, oành, phía tây bên trong góc bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tả Dương cùng Hải Loa cô ra tất cả giật mình, vội vã theo tiếng kêu nhìn lại. Chỉ thấy bên kia trên bàn đang ngồi mười mấy cái trên người trên mặt đâm quái lạ hình xăm, kiểu tóc cũng lưu vô cùng cá tính, vừa nhìn chính là Tây vực tộc nhân. Bên trong một cái thân cao chỉ ít 2 mét đại hán chọc đầu chính nổi giận đùng đùng vỗ bàn đứng dậy, tức miệng mắng to. Trưởng quỹ, ngươi đem chúng ta làm cái gì người, lại dám cho chúng ta ăn thịt luộc cách trương.